Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự như heo giết, Lý Tử Đặc ôm lấy chân của mình ai oán mà kêu đau. Vừa mới nếm đến cái miệng nhỏ nhắn mang theo mùi hoa sơn chi này, còn chưa kịp hưởng thụ thật tốt, liền đã bị Lâm Khải Nhi hung hăng dẫm lên chân. Lý Tử Đặc bất mãn than thở. Đây mới được gọi là hưởng thụ chứ, Phi Phi có muốn lại một lần nữa hay không hả? Lâm Khải Nhi nâng cằm nhỏ, ngước nhìn Lý Tử Đặc cao hơn cô nửa cái đầu, mang ở trên mặt ý cười xảo quyệt. Một lần là đủ rồi nha. Lý Tử Đặc lập tức cười khổ lắc đầu. Nếu còn đạp lên chân anh một lần nữa, anh còn có thể đi được hay sao? Lâm Khải Nhi hả hê xoay người, nhảy lên chiếc ghế salon mềm nhũn kia, nằm căng thẳng ở trên ghế để mà nghỉ ngơi. Tiểu mỹ nhân à, về sau này không được sắp xếp cuộc hẹn cho anh nữa. Loại thống khổ này chịu một lần là đã đủ rồi nha. Vừa nghĩ tới tình cảnh đôi môi béo mập ghê người tởm kia cắn nuốt lấy môi của mình, thì tim của anh liền cảm thấy một hồi muốn ói mãnh liệt. Nhưng mà em đã đồng ý với người ta rồi. Lâm Khải Nhi đáng thương ngẩng đầu lên không chịu đồng ý nói. Em nói cho các cô ấy đó biết, nếu lại sắp xếp cuộc hẹn cho anh liền trẻ em ra. Lý Tử Đặc căm tức, cao cao mái tóc vàng rực rỡ của mình hung ác cầm nhẹ. Nếu như lại hẹn hò với những cô gái đó, thì anh sợ rằng anh sẽ phát điên mất. Anh sẽ không sợ là phá hư hình tượng hoàng tử ưu nhã của mình sao? Lâm Khải Nhi đung đưa cái chân nhỏ, nhàn nhã cười. Hình tượng hoàng tử ưu nhã ư? Từ ngày gặp phải em thì cũng đã bị em phá hỏng rồi, anh còn sợ cái gì nữa chứ? Lý Tử Đặc bất mãn nói. Anh ta sải bước đi tới hướng ghế salon, đem Lâm Khải Nhi dồn qua một bên. Em còn chưa nghỉ ngơi đủ nhá. Lâm Khải Nhi đầy thân thể gầy gò của Lý Tử Đặc, nhưng anh ta vẫn vậy mà không nhúc nhích. Anh cũng muốn nghỉ ngơi, vậy không bằng cùng với nhau đi. Lý Tử Đặc tà mị nheo lại đôi mắt màu xanh dương mà cười xấu xa, ôm lấy Lâm Khải Nhi vào trong ngực mình. Lâm Khải Nhi nhắm ngực anh ta một cái, không cam lòng yêu kiều mà gào lên. Ai muốn cùng với anh một chỗ chứ? Thôi Phí Phí, em đã có anh Trá rồi, cũng không cần lung lay suy nghĩ của em nữa. Anh có nhiều bạn gái như vậy, tùy tiện tùm lấy một người không phải là được rồi sao hả? Từ ngày đầu tiên gặp được em, phụ nữ bên cạnh anh liền bị anh đã đuổi đi hết rồi. Hiện tại bên cạnh anh chỉ có một mình em là bạn gái, cho nên chỉ có em có thể theo anh thôi. Lý Tử Đặc đem thân thể đặt lại trên người của Lâm Khải Nhi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô. Hoàng tỷ Lý Tử Đặc phong lưu mỗi ngày, như vậy mà lại không có bạn gái ư? Ai sẽ tin chứ? Lâm Khải Nhi không tin mà bĩu môi, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chì vào ngực anh ta, vẻ mặt uy hiếp nói. Không cho phép đánh chủ ý lên người của em là của anh Trá rồi. Anh Trá? Há mồm ngậm miệng đều là anh Trá, ngoại trừ Đường Trá, thiên hạ này cũng không có người đàn ông sao hả? Lý Tử Đặc nổi giận cầm nhẹ, đôi mắt màu lam tràn đầy sự không cam lòng cùng với đau đớn. Anh có điểm nào thua kém Đường Trá chứ? Ở trong lòng Tiểu Khải Nhi, thế nhưng một chút vị trí anh cũng là không có. Có đàn ông nha, hơn nữa còn có rất nhiều, thế nhưng lọt vào trong mắt của Tiểu Khải Nhi cũng chỉ có một mình anh Trá thôi. Lâm Khải Nhi che miệng mà cười xấu xa. Anh Trá của cô chính là cực phẩm ở trong đàn ông, không ai có thể so sánh với anh được cả. Hiện tại, lòng của cô tràn đầy bóng dáng của anh Trá. Bị Phí Phí nhắc tới như vậy, cô liền điên cuồng nhớ nhung anh Trá, mặc dù bọn họ cũng chỉ vừa mới tách ra chưa tới 2 tiếng. Vậy còn anh thì sao? Anh ở trong mắt em là cái gì hả? Lý Tử Đặc ghen tị cất giọng, vì địa vị của mình ở trong lòng Tiểu Khải Nhi mà tức giận. Anh sao? Chính là Phí Phí được đó. Lâm Khải Nhi cười duyên nháy mắt mấy cái, phun ra lời nói hài hước khiến cho Lý Tử Đặc nhức đầu. Nếu như anh là Phí Phí được, vậy em liền làm Phí Phí cái đi. Nói xong, Lý Tử Đặc mang theo tràn đầy lời khen mà trận Lâm Khải Nhi đem nhiệt tình của chính mình trút xuống trên người của cô. Không, không muốn. Lâm Khải Nhi dùng sức đẩy, nhưng Lý Tử Đặc có lực như vậy căn bản là đẩy không ra. Cô chỉ có thể để mặc cho nụ hôn nóng bỏng của Lý Tử Đặc in sâu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ngay khi đôi môi của Lý Tử Đặc hôn lên cái cổ trắng nõn ở phía bên trong cổ áo của cô, thì đột nhiên động tác dừng lại. Anh nâng lên đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào vết hồng phía trên kia mà ghen tị cất tiếng hỏi. Đây là cái gì hả? Dấu hôn nha, Phí Phí không biết sao hả? Vậy thì em giúp anh tìm một người phụ nữ tới để thử làm mấy cái này nha. Nói xong, Lâm Khải Nhi mạnh mẽ để Lý Tử Đặc đang tim đập mạnh và loạn nhịp mà chạy trốn ra cửa. Không được phép giới thiệu phụ nữ cho anh nữa. Lý Tử Đặc cầm nhẹ tức giận. Không được giới thiệu cho anh ta nữa sao? Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua cho Phí Phí. dù sao còn có rất nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội để mà chờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net